Tuyệt thế dược thần, chương 966, thiên nhân hợp nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dãy núi Chi Đỉnh, một gã kiếm khách ôm kiếm lăng không mà đứng, đối diện với của hắn là một cái cô gái tuyệt sắc. Ta và ngươi tầm đó, không nên phân cái cao thấp sao? Nam tử nói, thế gian chỉ có ta và ngươi có thể làm đối thủ, thế nhưng mà cái này thời gian 20 năm, ta và ngươi chung giao thủ 19 lần, mỗi một lần đều là ta thua rồi. Cuộc đời này nếu không thắng ngươi, ta sống lấy còn có cái gì ý nghĩa? Nữ tử nói, nam tử thở dài một tiếng, nói, lùi một bước trời cao biển rộng, thế gian này ngoại trừ thắng bại, còn có rất nhiều. Nữ tử cười lạnh nói, giết ngươi, ta thì có hết thảy, ra chiêu đi, nam tử hơi than thở nhẹ, nói, được rồi, ra tay đi. Nữ tử sắc mặt lạnh lẽo, nói, ngươi liền kiếm đều không xuất ra sao, ha ha. Mặc dù ta không xuất ra kiếm, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Cuồng vọng, xem kiếm, nữ tử lạnh quát một tiếng, huy kiếm như trường hồng quán nhật giết đã đến nam tử trước mặt. Phốc phốc, trường kiếm không hề trệ chát chát, trực tiếp xuyên thấu nam tử lồng ngực. Ngươi vì cái gì không xuất ra kiếm, như vậy thắng ngươi, lại có cái gì ý nghĩa? Nữ tử trách cứ lấy, thế nhưng mà hai hàng thanh nước mắt, nhưng lại bất tranh khí địa chảy xuống. Nam tử nở nụ cười, cười đến rất vui vẻ. Lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, ta tự thích ngươi rồi. Tuy nhiên là lần đầu tiên, thế nhưng mà ta lại cảm thấy chúng ta nhận thức rất lâu rất lâu. Thế nhưng mà, trong mắt của ngươi, chỉ có võ đạo. Cho nên, ta dốc sức liều mạng địa luyện kiếm, phát điên đồng dạng địa luyện kiếm, chính là vì làm cho ngươi xem rồi ta. Ha ha, ta làm được. Nữ tử chợt phát hiện, lòng của mình đau quá. Nguyên đến chính mình tại chốt bất chi bất giác, vậy mà đã thật sâu đã yêu người nam nhân này. Nữ tử cũng nhịn không được nữa, nước mắt tràn mi mà ra. Vì cái gì, đã người yêu thích ta, vì cái gì không né tránh một kiếm này? Nam tử cười nói, bởi vì ta càng luyện kiếm, phát hiện mình càng mê mang. Kiếm của ta càng ngày càng lợi hại, thế nhưng mà ta lại càng ngày càng tìm không thấy chính mình rồi. Đây là một cái luân hồi. Một cái vô tận luân hồi. Như vậy so xuống dưới, người vĩnh viễn không có khả năng biết rõ tâm ý của ta. Ta muốn tìm đến tự chính mình, cho nên, thật có lỗi, ta không phải nói xin lỗi. Ta chỉ muốn ngươi sống lại. Ô ô, nam tử nhẹ vỗ về nữ tử khuôn mặt, vẻ mặt địa thỏa mãn, khẽ cười nói. Ngươi khóc lên, hay vẫn là đẹp như vậy? Ngươi, là Ly Ly, thế nhưng mà, ta là ai? Đúng lúc này. Một đạo nhân ảnh theo trong hư không chậm rãi đi ra, đi tới kiếm khách trước mặt. Kiếm khách cùng người kia, rõ ràng lớn lên giống như đúc. Ngươi, là ai? Kiếm khách hỏi, ta chính là ngươi, hoặc là nói, ta là ngươi cuối cùng một đường sinh cơ. Ngươi luân hồi bách thế, nếm tận nhân gian khó khăn, cùng Ly Nhi yêu hận gút mắc, cũng là xuyên thấu thời không. Hiện tại, ta đem cái này bách thế luân hồi toàn bộ thu hồi, nếu là còn không cách nào đột phá. Ta và ngươi đem chọn đời trầm luân. Chuẩn bị sẵn sàng sao? Diệp Viễn thản nhiên nói. Kiếm khách ánh mắt nhưng lại nhìn về phía Ly Nhi, nói. Cái kia Ly Nhi hắn. Ly Nhi cùng ta và ngươi thần hồn sớm đã không thể chia lìa. Cho nên dù là luân hồi bách thế, cùng nàng cũng là chúng ta sinh mệnh là tối trọng yếu nhất một bộ phận. Yên tâm, chỉ cần chúng ta có thể làm được, Ly Nhi tự nhiên không việc gì. Diệp Viễn nói, kiếm khách chậm rãi gật đầu. Cười cười, hóa thành một đoàn khói xanh, tiến nhập Diệp Viễn trong thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đài cao thanh niên bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhìn xem Diệp Viễn dần dần dập tắt thần hồn, thở dài nói. Quả nhiên còn không có sống quá tới sao, xem ra, chỉ còn lại có cuối cùng một cái lựa chọn. Dứt lời, ánh mắt của hắn hướng về Hàn Thông nhìn sang. Đúng lúc này, người trẻ tuổi biến sắc, kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn. Thần hồn của hắn đã gần như cuối cùng dập tắt trạng thái, lúc này vậy mà tại nhanh chóng mà tăng trở lại lấy. Diệp Viễn thần hồn càng ngày càng mạnh, khí tức cũng càng ngày càng mạnh. T, thiên nhân hợp nhất, hắn vậy mà làm được, thật sự là có 102 kỳ tài a, người trẻ tuổi sợ hãi than nói. Thời gian dần qua, Diệp Viễn tiến nhập một loại rất huyền diệu trạng thái. Lúc này Diệp Viễn, cho người một loại cực không chân thực cảm giác. Hắn rõ ràng tự đứng ở nơi đó, có thể là cả người phảng phất cùng thiên địa đã hòa thành một thể. Giờ khắc này, Diệp Viễn phảng phất hóa thân đã trở thành thiên địa vạn vật. Oanh, Diệp Viễn khí thế đột nhiên kéo lên, cuồng bạo nguyên lực, theo bốn phương tám hướng hướng về bên này tụ lại mà đến. Giờ khắc này, Diệp Viễn cảnh giới đột phá nước chảy thành sông, trong chớp mắt đã đến vô tướng tam trọng. Đón lấy, thiên kiếp đã đến, độ qua thiên kiếp, Diệp Viễn lần nữa đột phá đến vô tướng tứ trọng. Rốt cục, hết thảy đều kết thúc, Diệp Viễn chậm rãi mở hai mắt ra, một đôi thâm thúy đôi mắt, tựa hồ có thể xem thấu thế gian hết thảy. Bách thế luân hồi, rửa sạch chỉ hoa, luyện là nhân tâm, xem chính là đại đạo bổn nguyên. Thiên nhân hợp nhất, thì ra là thế, nhật nguyệt thiên đồng, được xưng có thể biến ảo thế gian vạn vật, quả nhiên không uổng. Chỉ là thế nhân chỉ sợ như thế nào cũng không nghĩ ra, nhật nguyệt thiên đồng sớm đã đắc đạo, tu thành nguyên linh rồi. Diệp Viễn nhìn xem người trẻ tuổi, chậm rãi nói đến. Diệp Viễn dùng bí pháp, giữ vững chính mình cuối cùng một tia hồn hỏa bất diệt, làm cho chính mình rơi vào huyễn cảnh luân hồi bên trong, đây là ôm không thành công tiện thành nhân thái độ. Dù là có một chút sơ suất, Diệp Viễn sẽ không có thể đã tỉnh lại. Nhưng mà kinh nghiệm bách thế luân hồi, Diệp Viễn tâm cảnh một chút bị ma luyện, trở nên vô cùng cường đại. Cái này huyễn cảnh tuy nhiên lợi hại, thực sự thành tựu Diệp Viễn. Người trẻ tuổi nhìn xem Diệp Viễn, trong mắt tràn đầy kinh hỉ, phảng phất là tại thưởng thức một kiện tác phẩm nghệ thuật. Hảo tiểu tử, ngươi thật là làm cho ta ngoài ý muốn. Người kia là dựa vào lấy thần khí chi lợi, mới miễn cưỡng có thể cùng của ta mật huyễn thiên kính chống lại. Thế nhưng mà ngươi, rõ ràng dựa vào ngộ tính của mình, đột phá thiên nhân hợp nhất cảnh giới, đã phá vỡ mật huyễn thiên kính, thật sự là thật lợi hại. 10 vạn năm qua, ngươi là người thứ nhất làm được một bước này ngươi. Tiểu tử, ngươi có lẽ cảm thấy vinh hạnh. Nhật Nguyệt Thiên Đồng hơi có chút hưng phấn nói. Diệp Viễn thản nhiên nói. Thật xin lỗi, ta không có một điểm vinh hạnh cảm giác. Hiện tại ta muốn làm, là giết ngươi. Nhật Nguyệt Thiên Đồng cười nhạt nói. Giết ta, nữ nhân của ngươi sẽ vĩnh viễn lâm vào huyễn cảnh. Cũng không phải là mỗi người, đều có thể như ngươi đồng dạng, lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất. Diệp Viễn biến sắc, lạnh lùng nói. Ngươi có điều kiện gì? Hắn, giai, tự quyết hòa hầu xa xa không đủ, căn bản không cách nào trợ giúp Nguyệt Mộng Ly bọn hắn cởi bỏ huyễn cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhật Nguyệt Thiên Đồng cười nói, lúc này mới như lời mà. Điều kiện của ta rất đơn giản, hoặc là ngươi chết, hoặc là hắn chết, chính ngươi chọn một. Diệp Viễn sắc mặt trầm xuống, nói, ngươi chọn chúng ta đương ký chủ. Xem ra, ngươi rốt cục không chịu nổi tịch mịch, muốn đi ra hạo nhật minh nguyệt cảnh rồi. Nhật Nguyệt Thiên Đồng bỗng nhiên sắc mặt lạnh lẽo, nói, những lão bất tử kia, cho rằng đem ta phong ấn tại đây, ta tựu không có cách nào đã thoát khốn. Bọn hắn chỉ sợ như thế nào cũng không nghĩ ra, thần vực hội tiến vào mạt pháp thời đại, thần đạo tàn lụi. Không có thần đạo cường giả, lại có ai có thể đem ta trói buộc, để cho ta vì hắn sử dụng. Chỉ cần ta đã tìm được phù hợp ký chủ, thần vực to lớn, duy ngã độc tôn. Ông trời mở mắt, đem ngươi đưa đến trước mặt của ta. Cách chương.